Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1201 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1201 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5580. Không biết xấu hổ. Đây là ấn tượng mới của các vực chủ đối với Dương Khai. Cường giả bình thường đều là cố kỵ mặt mũi, ngay cả các vực chủ đều để ý mặt mũi của mình, càng võng luận nhân tộc. Cho nên khi Dương Khai kêu gào như vậy, các vực chủ cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Sắc mặt của Lục Ti khó coi. Nhân mặt, hai tộc thù sâu như biển, tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại song song. Ngươi là muốn nghị hòa là sao? Luôn cảm giác gia hỏa này có âm mưu quỷ kế, cho nên mặc dù Lục Ti cảm thấy hai tộc không có khả năng nghị hòa, bất quá vẫn là muốn hỏi cho rõ ràng. Dương Khai mỉm cười đáp. Mới vừa nói, nghị hòa này không phải là nghị hòa toàn diện, chỉ hạn ở cấp độ bát phẩm nhân tộc cùng vực chủ mặt tộc thôi. Lục Ti như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là... Rất đơn giản thôi, ngày sau mặc kệ đại chiến hay tiểu chiến, vực chủ mặt tộc các ngươi không được nhúng tay ra mặt, bát phẩm nhân tộc chúng ta cũng là án binh bất động. Một lời vừa ra, chúng vực chủ xôn xao, ngay cả các vực chủ che giấu khí tức một mực ẩn nấp tại bên trong mặt vân, tâm thần cũng có chút chấn động, không cẩn thận bại lộ. Là thật chứ? Có vực chủ bật thốt lên hỏi, ngữ khí kích động. Lục Ti nhịn không được, trừng vực chủ kia một chút. Hắn bị trừng, biểu lộ ngượng ngùng, vội vàng im bặt. Bất quá Lục Ti cũng không có ý trách cứ hắn. Nói thật ra, thời điểm Dương Khai nói ra câu kia, ngay cả hắn cũng đều có chút động. Bất quá hắn lại khuyên bảo chính mình, đây tuyệt đối là âm mưu của nhân tộc, không thể nào dễ tin. Nhân tộc gian trá giảo hoạt, bọn hắn là lãnh giáo sâu sắc. Lục Ti nhìn chăm chú con người của Dương Khai thật sâu, như muốn nhìn vào Dương Khai ở sâu trong nội tâm, ngừng tiếng nói. Lời ấy của các hạ là có ý gì? Dương Khai đáp. Ý như lời ta nói. Lục Ti không nói, hắn có chút nhìn không thấu, trưng cầu ánh mắt nhìn về Manaya. Thấy Manaya cũng nhíu mày, một bộ dáng trầm tư. Dương Khai nói. Chư vị, không cần ngờ vực cố kỵ vô căn cứ. Lần này ta đến là thật tâm muốn nghị hòa cùng với chư vị. Mà ta lại cảm thấy việc này đối với mặt tộc là chuyện tốt. Những năm gần đây, vực chủ bên trong Huyền Minh vực chết dưới tay ta. Cũng có 30 vị đi. Chư vị nếu là đáp ứng nghị hòa, sau hôm đó ta cũng sẽ không ra tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vực chủ các người thành thành thật thật. Sắc mặt của các vực chủ lập tức khó nhìn. Toàn bộ Huyền Minh vực tông tán 30 vực chủ. Quả thật là sỉ nhục của bọn hắn. Bây giờ Dương Khai để lộ vết sẹo này ngay trước mặt bọn hắn, quả thật để cho người ta nổi nóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là sự thật, không thể nào phản bác. Thấy các vực chủ không lên tiếng, dáng tươi cười của Dương Khai từ từ thu liễm, ngữ khí cũng âm trầm xuống. Làm sao? Ta lấy thành tâm đối đãi chư quân. Một mình đến đây thương lượng sự tình nghị hòa cùng các ngươi. Có cực lớn nhượng bộ đối với mặt tộc. Chẳng lẽ chư quân còn không vừa lòng? Không nên ép ta đại khai sát giới đi. Nói như vậy, trực tiếp lấy ra thương long thương. Mũi vẫn lên trời, một mặt kiệt ngạo. Tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta tiện tay xem thực hư. Về sau 2 năm một lần đại chiến, mỗi lần ta tới giết 1-2 vực chủ. Ta xem, các người có thể cản ta hay không? Hắn bên này vừa tế ra Thương Long Thương, các vực chủ cũng khẩn trương. Từng người khí cơ bừng bừng phân chấn, mặt chi lực âm thầm thôi động, cục diện bình hòa lập tức dương cung bạc kiếm. Lục Ti giật mình, trong lòng đâu còn có tâm tư ở đây chặn giết Dương Khai. Hắn vội vàng đưa tay lăng không ấn xuống. Các hạ, chớ có nóng vội. Dương Khai không chút khách khí, trường thương chỉ vào Lục Ti, trầm giọng nói. Đồng ý hay là không đồng ý, nói một câu. Lục Ti nổi giận, vực chủ bên trong tiên thiên, hắn cũng là đỉnh tiêm, càng là người chủ trì mặt tộc của Huyền Minh Vực. Bị bác phẩm nhân tộc cầm thương chỉ vào như vậy, tính là chuyện gì? Nếu không phải đề nghị của Dương Khai thật sự làm cho tâm hắn động, chỉ sợ giờ phút này hắn đã liều lĩnh hạ lệnh động thủ. Lục Ti nghiêm túc nhìn qua Dương Khai, mở miệng nói. Lời nói của các hạ khiến tâm người động. Chỉ là sự tình nghị hòa này, quả thật không thể tưởng. Chúng ta không thể nào tin. Có cái gì mà không thể tin? Dương Khai hỏi. Lục Ti đáp. Đúng như lời các hạ nói, ngày sau bác phẩm nhân tộc cùng vực chủ mặt tộc không giao tranh. Đối với mặt tộc ta, cố nhiên có chỗ tốt cực kỳ lớn. Nhưng đối với nhân tộc các ngươi thì sao? Lại có chỗ tốt gì? Đây mới là sự tình hắn muốn thống nhất. Thế cục dưới mắt mà nói, mặt tộc bên trong Huyền Minh Vực không thể nghi ngờ là ở thế yếu. Mỗi 2 năm một lần đại chiến, cơ bản đều có vực chủ sẽ vẫn lạc. 30 năm đi qua, bây giờ mỗi một lần đại chiến, các vực chủ đều hoảng loạn, e sợ cho mình sẽ bị Dương Khai để mắt tới. Nhưng nếu như có thể cùng nhân tộc ước định bát phẩm cùng vực chủ không lên trận mà nói, đối với mặt tộc xác thực là có chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà nhân tộc có thể được điều gì? Sự tình không có chỗ tốt, nhân tộc có thể làm sao? Lục Ti cũng sẽ không ngây thơ đến tin tưởng Dương Khai cân nhắc khắp nơi vì mặt tộc. Song phương vốn là đại địch không có đội trời chung. Đây là sự tình không có đạo lý. Nhân tộc ta có chỗ tốt hay không thì liên quan gì với người? Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai cau mày nói. Các hạ, nếu không thể, cho ta một đáp án hài lòng. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy đây là âm mưu quỷ kế của nhân tộc. Không thể nói trước hôm nay phải đem các hạ lưu lại. Các người cũng xứng ư. Dương Khai nghe mà cười lạnh. Lục Ti quát. Đã đến nghị hòa, vậy liền xuất ra thành ý. Các hạ hung hăng càng quấy như vậy, là thật sự coi vực chủ chúng ta sợ ngươi sao? Dương Khai biểu môi, hình như có chút dáng vẻ không cam lòng. Bất quá cuối cùng vẫn nói. Thôi được rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Sợ dĩ muốn nghị hòa cùng các ngươi, quả thật là muốn chiêu cố tướng sĩ nhân tộc ta rất nhiều. Bao năm qua có rất nhiều đại chiến, mặc dù bát phẩm nhân tộc ta không có thương vong, nhưng phía dưới bát phẩm, thương vong lại không ít. Trong đó rất nhiều đều là bởi vì liên lụy chiến trường của bát phẩm cùng vực chủ dẫn đến. Đối với các người mà nói, mặt tộc chết bao nhiêu các người cũng không có đau lòng. Nhưng mà nhân tộc ta thì không giống. Tướng sĩ nhân tộc nào chết đi, không phải là hạng người công trung. Nếu thật là cùng mặt tộc thực lực ngang nhau chém giết mà chết, tài nghệ không bằng người thì thôi đi. Hết lần này tới lần khác, có thật nhiều đều là thương vong vô vị. Số lượng vực chủ các ngươi so với bát phẩm nhân tộc ta nhiều hơn bao nhiêu? Thời điểm đại chiến, bát phẩm bọn hắn toàn lực ứng phó, cố kỵ không được quá nhiều. Dù có tướng sĩ nhân tộc bị cuốn vào chiến trường cũng là bất lực. Mỗi lần làm cho lòng người đau nhất. Nhưng nếu là bát phẩm cùng vực chủ ngưng chiến mà nói, vậy loại sự tình này liền sẽ không phát sinh. Cho nên, hôm nay ta tới nghị hòa cùng các ngươi. Đáp án này ngươi hài lòng hay chưa? Một đám vực chủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngược lại là có chút tin Dương Khai. Chủ yếu là Dương Khai nói chính là tình hình thực tế. Mỗi lần đại chiến, chiến trường của vực chủ cùng bát phẩm chắc chắn sẽ có một chút tướng sĩ hai tộc không cẩn thận bị cuốn đi vào. Dưới tình huống bình thường, bị cuốn vào loại chiến trường cấp cao này, tướng sĩ đều cửu tử nhất sinh. Tướng sĩ mặt tộc chết đi, các vực chủ không quan trọng. Nhưng tướng sĩ nhân tộc chết đi, Bát phẩm lại là khó chịu. Nhưng mà dưới tình huống đó, bọn hắn cũng không có khả năng lưu thủ. Đừng nói chi là số lượng vực chủ nhiều hơn bao nhiêu so với bát phẩm. Nhiều khi đều có vực chủ kết bạn mà đi, dứt vào bên trong đại quân nhân tộc, tùy ý tàn sát. Mỗi lần như vậy, nhân thủ bát phẩm đều khẩn trương tiến đến cứu viện, cục diện bị động. Lục Ti cau mày, liếc mắt, nhìn sang Manaya. Manaya nhìn lại, khẽ gật đầu. Cứ việc đáp án này còn có chút để cho người ta sinh nghi, nhưng mà xác thực có thể là một nguyên nhân. Lục Ti nói, người có thể đại diện cho nhân tộc không? Dương Khai cười nhạo nói, ta đương nhiên không thể đại diện cho nhân tộc. Bất quá ta chính là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân. Lần này ta đến đại diện cho Huyền Minh Quân. Lục Ti thử dò xét. Nói cách khác, phạm vi nghị hòa chỉ giới hạn vực chủ cùng bát phẩm ở Huyền Minh Vực, đúng chứ? Không sai. Nhân tộc xảo trá, làm sao ta có thể đủ tin ngươi? Ta thề, ngươi tin không? Dương Khai nghiêm túc nhìn qua Lục Ti. Tín nhiệm là lấy song phương ăn ý làm cơ sở thành lập. Hôm nay vô luận ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá ta đã độc thân đến đây rồi, liền đã nói rõ thành ý. Thế cục ngày sau của Huyền Minh Vực, mắt thấy mới là thật đi. Kể từ hôm nay, bên trong Huyền Minh Vực, bát phẩm nhân tộc ta sẽ không chủ động mở ra chiến sự. Hy vọng vực chủ các ngươi cũng có thể tuân theo ước định. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tuân thủ. Bất quá ai dám xuất thủ, ta liền giết người đó. Đừng tưởng rằng các ngươi trốn đi liền có thể bình an vô sự. Bất hội quan bên kia ta cũng có thể đến giết rồi về. Sắc mặt của các vực chủ lập tức có chút khó coi. Chuyện này rõ ràng là uy hiếp. Nói đến vậy thôi, ta cáo từ. Dương Khai thu hồi Thương Long Thương, cũng mặc kệ những vực chủ kia có đồng ý hay không, quay người liền đi. Một đám vực chủ trưng cầu ý kiến nhìn qua Lục Ti, trên mặt Lục Ti còn căng thẳng. Thẳng đến lúc Dương Khai rời khỏi phạm vi vòng vây của đông đảo vực chủ, Lục Ti mới thở phào một hơi, không duyên không cớ sinh ra một loại cảm giác hư thoát. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ nhịn không được, muốn hạ lệnh ra tay với Dương Khai. Thật muốn hạ lệnh, nghị hòa lần này đương nhiên là sẽ không chắc chắn. Tiếp xuống, sợ rằng sẽ nghênh đón Huyền Minh Quân điên cuồng trả đũa. Sợ dĩ không có hạ lệnh, là hắn cũng không có nắm chắc, đích thật lưu lại được Dương Khai. Lần này gia hỏa này đến quá thông dong. Vực chủ thở phào một hơi không chỉ có Lục Ti, không thể không thừa nhận Dương Khai đến nghị hòa, để cho rất nhiều vực chủ động tâm. Thật muốn có thể đạt thành hiệp nghị cùng nhân tộc bên kia. Bát phẩm cùng vực chủ không tranh đấu. Vậy về sau, bọn hắn liền gối cao không lo. Những năm gần đây, mỗi lần đại quân nhân tộc xuất kích, bọn hắn đều sẽ nơm nớp lo sợ. Ai cũng không biết Dương Khai sẽ để mắt tới vực chủ nào. Chỉ có chờ tới lúc Dương Khai thật sự xuất thủ, lo lắng kia mới triệt tiêu. Đem biểu lộ của một đám vực chủ thu vào đáy mắt, trong lòng Lục Ti có chút bi thương. Những vực chủ Huyền Minh Vực này bị Dương Khai giết đến mà sợ, nhìn về Manaya. Người thấy thế nào? Manaya cau mày nói. Lục Ti đại nhân nghị hòa hay là... Tự nhiên là nghị hòa rồi. Là chuyện tốt. Manaya trả lời. Mặc dù ta không đồng ý, cũng cảm thấy nhân tộc sẽ không có hảo tâm. Nhưng nếu như nhân tộc bên kia thật có thể tuân thủ ước định mà nói, đối với vực chủ chúng ta thì đúng là chuyện tốt. Lục Ti khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Sợ là sợ, nhân tộc rắp tâm hại người, cũng không biết đang mưu đồ gì. Manaya khẽ cười. Huyền Minh Vực bên này, vực chủ chúng ta trọng yếu nhất. Dương Khai kia cam nguyện từ bỏ cơ hội đánh giết chúng ta cũng muốn nghị hòa. Cho dù có mưu đồ cũng không đủ lạ. Chẳng qua là ta cảm thấy lý do hắn nói không đầy đủ. Lý do hắn suy tính vì tướng sĩ nhân tộc sao? Lục Ti hiểu ý. Manaya gật đầu. Tuy có thật nhiều tướng sĩ nhân tộc chết trên tay của vực chủ, nhưng vì những nhân tộc này từ bỏ đánh giết vực chủ, hẳn là nhân tộc sẽ không có ngu ngốc. Có lẽ có đồ vật gì mà chúng ta không có cân nhắc qua. Chương 5581. Tuy rằng ý thức được Dương Khai hẳn là có che giấu điều gì, nhưng mà Manaya trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra. Tại chỗ đại doanh nhân tộc, Dương Khai trở về, chúng bát phẩm đều đang chờ. Dương Khai ngẩng đầu khẽ gật đầu với mọi người. Thỏa đàm rồi, Huyền Minh vực bên này, ngày sau bát phẩm nhân tộc cùng vực chủ mặt tộc, không được nhúng tay vào chiến sự. Lần này hắn đi, trước đó liền thương thảo qua sự tình nghị hòa cùng chúng bát phẩm. Có người phản đối, có người không hiểu, không ai tán đồng. Bây giờ Huyền Minh vực bên này, nhân tộc cường thế. Thời điểm phải nên là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nhất là mỗi một lần đại chiến, Dương Khai phàm là xuất thủ, bao nhiêu đều có chỗ thu hoạch. 30 năm qua, vực chủ mặt tộc tổn thất nặng nề, bát phẩm nhân tộc lại không ai vẫn lạc. Cứ kéo dài tình huống như vậy, ưu thế của nhân tộc chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bát phẩm bọn hắn đã mặc sức tưởng tượng cục diện của mấy trăm năm sau, đại quân mặt tộc ở Huyền Minh vực bị nhân tộc san bằng. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc Dương Khai lại đi nghị hòa cùng mặt tộc, nhất là nghị hòa chỉ giới hạn ở cấp độ bát phẩm cùng vực chủ, này bằng với là việc từ bỏ ưu thế lớn nhất của nhân tộc. Bất quá, rốt cuộc, Dương Khai vẫn thuyết phục bọn hắn. Nhân tộc muốn luyện binh. Bây giờ một phương nhân tộc, bởi vì thế giới tử thụ tinh giới trả lại chi lực, hạt giống thẳng tấn lục phẩm hoặc là thất phẩm không ít. Những người này ở đây tương lai đều có hy vọng thành tựu bát phẩm cửu phẩm khai thiên. Nếu là bọn hắn có thể trưởng thành, nhất định có thể làm dịu trình độ cực lớn ở bên trên xu hướng suy tàn của nhân tộc. Những thiên tài thẳng tấn lục phẩm kia rất nhiều đều lên chiến trường. Thế nhưng là thẳng tấn thất phẩm, động thiên phúc địa, nhà nào đều coi như trân bảo, ẩn sâu bên trong. Có bó lớn tài nguyên cung ứng, đóng cửa khổ tu. Thẳng ngóng trong bọn hắn có thể sớm một ngày thành tựu cửu phẩm chi cảnh, dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh. Liền ngay cả Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti cũng ẩn giấu 200 tinh nhuệ. Nhưng đóng cửa khổ tu thật, liền có thể sao? Cửu phẩm chi cảnh nếu thật dễ dàng tấn thăng như vậy, vậy mấy trăm ngàn năm trôi qua, nhân tộc cũng sẽ không chỉ có hơn 100 vị cửu phẩm. Cho dù có người có thể tấn thăng cửu phẩm, đó cũng là đóa hoa trong nhà kính nuôi ra. Không có trải qua gió táp mưa sa ngoại giới, thực lực chân chính như thế nào cũng còn chờ thương thảo. Bản thân Dương Khai có thể có thành tựu ngày hôm nay, đó là từng bước một giết ra từ trong núi thây biển máu. Bát phẩm nhân tộc bây giờ ai cũng không phải như thế. Cho nên, nhân tộc cần phải luyện binh. Cần đem đám thiên tài thẳng tấn lục phẩm cùng thất phẩm kia vùi đầu vào trong chiến trường để bọn hắn trải qua trắc trở, để bọn hắn biết nhân tộc không có dễ dàng. Nhưng bây giờ hoàn cảnh chiến trường đại vực các nơi vẫn là có chút nguy hiểm. Số lượng vực chủ mặt tộc đông đảo, có đôi khi bát phẩm nhân tộc khó mà ngăn chặn tất cả vực chủ. Bọn hắn liền có thể không chút kiên kỵ trùng sát. Kể từ đó, ngay cả thiên tài tinh nhuệ đi chăng nữa cũng có phong hiểm vẫn lạc. Trên thực tế, những năm gần đây, vì vậy mà thiên tài đã vẫn lạc không ít. Những thiên tài thẳng tấn lục phẩm thất phẩm, tổn thất thì thôi đi. Nếu là thẳng tấn thất phẩm cũng vì vậy mà xuất hiện thương vong, mới là làm cho lòng người đau. Mục đích luyện binh là để cho bọn hắn mạnh lên, không phải để cho bọn hắn chết oan. Trong chiến trường không chi vực, các lão tổ cửu phẩm vì kiến tạo không gian trưởng thành an toàn cho các đệ tử hậu bối. Vì vậy không tiếc lấy thân tuẫn đạo, đem tất cả vương chủ chém giết hầu như không còn. Liền ngay cả tôn cự thần linh màu mực cũng bị đánh thành trọng thương. Nhân tộc bây giờ có thể có được cục diện của ngày hôm nay, miễn cưỡng đặt chân trong chiến trường mười mấy nơi đại vực, không thể bỏ qua công lao của các lão tổ cửu phẩm. Nhưng như thế còn chưa đủ. Dương Khai muốn nghị hòa cùng các vực chủ mặt tộc, bất quá là theo ý chí của các lão tổ cửu phẩm. Các lão tổ hủy diệt đông đảo vương chủ mặt tộc, Dương Khai chê ước vực chủ Huyền Minh vực, hắn cho kiến tạo hậu bối nhân tộc không gian trưởng thành càng thêm an toàn. Cho nên mới có Huyền Minh quân không ngừng chủ động xuất kích 30 năm, mới có hành vi vĩ đại của hắn ở trên chiến trường, tùy ý giết chóc vực chủ mặt tộc. Hắn muốn đem các vực chủ mặt tộc đánh sợ, mới có vốn liếng nghị hòa cùng bọn hắn. Kế hoạch này, sớm tại thời điểm Dung Khai trở về từ tinh giới, cũng đã bắt đầu áp dụng, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ nói qua cùng người. Dưới mắt Huyền Minh Vực, Bát Phẩm cùng các vực chủ án binh bất động. Một phương nhân tộc đều có thể đem các thiên tài vùi đầu vào bên trong chiến trường này, để bọn hắn du tẩu tại thời khắc sinh tử, lĩnh hội đại đạo ảo diệu tại bên trong đại khủng bố, kích phát tiềm lực của bản thân. Có thể đoán ra sẽ có một chút thiên tài vì vậy mà vẫn lạc. Dù sao mặt tộc binh hùng tướng mạnh hơn so với nhân tộc, nhưng vì tương lai của nhân tộc, tổn thất như vậy là có thể tiếp nhận. Thiên tài chết đi đã không phải là thiên tài. Tinh giới cùng tương lai vạn yêu giới, hai gốc thế giới tử thụ liên tục không ngừng thai nghén, nhân tộc sẽ còn thiếu khuyết thiên tài sao? Cố nhiên, cách làm như vậy, Huyền Minh Quân là tự trói cánh tay, để các vực chủ Huyền Minh Vực nhặt được tiện nghi. Kể từ đó, bọn hắn không cần tiếp tục lo lắng tại trong đại chiến sẽ bị Dương Khai đánh lén. Nhưng cuộc chiến tranh này không phải chiến tranh một mình Dương Khai, mà đây là chiến tranh của cả nhân tộc. Việc quan hệ tồn vong của tộc đàn, một người Dương Khai thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Hắn tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả, mới có vốn liếng lục phẩm. Bây giờ cảnh giới bát phẩm đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu không có cơ duyên, hắn là không thể nào tấn thăng cửu phẩm. Dương Khai hôm nay mượn nhờ xá hồn thứ, có thể chém giết vực chủ. Nhưng mà đối mặt vương chủ, vẫn chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Tương lai, mặt tộc sẽ không thiếu khuyết vực chủ cùng vương chủ cường đại. Mấy ngàn năm sau, thời điểm khi ưu thế các lão tổ cửu phẩm không tiếc mạng sống kiến tạo, không còn sót lại chút gì, nhân tộc đi con đường nào đây? Nhân tộc thiếu hụt là bát phẩm đỉnh tiêm có thể chém giết tiên thiên vực chủ. Thiếu khuyết là cửu phẩm trong tương lai có thể giao phong cùng vương chủ. Mà hết thảy này đều muốn nhìn những thiên tài kia cố gắng cùng trưởng thành. Thừa dịp hiện tại hắn còn có một số uy hiếp đối với các vực chủ, tự nhiên muốn sớm an bài. Cho nên bát phẩm Huyền Minh Quân bị hắn thuyết phục, không ít bát phẩm lòng sinh hổ thẹn. Bây giờ bọn hắn chỉ thấy Huyền Minh Quân như mặt trời ban trưa. Mỗi một lần đại chiến đều đánh mặt tộc không ngóc đầu lên được. Những vực chủ kia cũng hoảng loạn. Nhưng có rất ít người có thể thấy rõ. Huyền Minh Quân bây giờ ưu thế lớn như vậy, bất quá là trăng trong nước, hoa trong kính. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của nhân tộc sẽ từ từ tan biến, cuối cùng không còn sót chút gì. Báo cáo Tổng Phủ Ty về việc này. Tổng Phủ Ty đáp lại rất nhanh, đồng ý an bài của Huyền Minh Quân bên này, thậm chí cố ý để Huyền Minh Vực trở thành một chỗ thí điểm. Bất quá, lần này Dung Khai đi nghị hòa, Huyền Minh Quân vẫn là làm xong chuẩn bị toàn quân xuất kích. Một khi mặt tộc vực chủ bên kia động thủ, Huyền Minh Quân nhất định phải áp cảnh đại quân. Bỗng nhiên, Dung Khai lần này đi nghị hòa thuận lợi đến cực điểm. Những vực chủ kia lại không có thừa dịp Dung Khai lạc đàn thống hạ sát thủ. Dương Khai ung dung, không vội, để bọn hắn không có nắm chắc đắc thủ. Mà sự tình nghị hòa để các vực chủ cũng cực kỳ động tâm. Kể từ đó, Dương Khai tự nhiên là có thể bình an trở về. Nghe Dương Khai nói sự tình thỏa đàm như vậy, Âu Dương Liệt một mặt không thể tưởng, kêu lên. Những vực chủ mặt tộc kia không có gan như vậy sao? Ngụy Quân Dương cười cười. Không phải là không có, ước chừng là bị giết cho sợ rồi. 30 năm, hơn 30 vực chủ, tất cả đều bởi vì Dương Khai mà chết, ai có thể không sợ chứ. Cũng chính là Dương Khai tiến đến mới có hiệu quả này. Đổi lại bất kỳ người nào khác, cho dù là Hàng Sơn, những vực chủ mặt tộc kia sợ rằng đều cùng nhau tiến lên. Không có lực uy hiếp kia, đơn đao đi gặp chính là đang tìm cái chết. Sau hôm đó Huyền Minh Vực bên này chẳng phải là chúng ta không có việc gì rồi ư? Có bác phẩm nhíu mày không thôi, đây cũng không phải là sự tình gì tốt. Còn người của Âu Dương Liệt đảo một vòng. Chúng ta có thể đi trợ giúp cho chiến trường đại vực khác. Sợ rằng không được đâu. Dương Khai lắc đầu. Mặc dù sự tình nghị hòa thỏa đàm, Nhưng huyền minh vực bên này vẫn là cần bát phẩm tòa trấn uy hiếp. Vừa đến, nếu là không có đầy đủ bát phẩm uy hiếp, khó đảm bảo mặt tộc bên kia sẽ không trở mặt. Mặt tộc không thể nào dễ tin, bọn hắn cố nhiên đồng ý nghị hòa. Nhưng nếu là thật có thể tìm thấy cơ hội trọng thương đại quân nhân tộc ta, thì chắc chắn mạo hiểm xuất thủ. Thứ hai, ta cố ý triệu hoạch kiến lập 10 nơi căn cứ nhân tộc bên trong huyền minh vực, cần chư vị tiến đến tọa trấn. Căn cứ? Có bác phẩm hồ nghi không hiểu. Dương Khai nói. Đã muốn luyện binh, phương thức tác chiến quy mô quân đoàn đã không còn thích hợp. Tương lai, huyền minh vực bên này, tướng sĩ nhân tộc giao phong sợ rằng sẽ lấy tiểu quy mô xung đột làm chủ. Huyền minh vực rất lớn, trù hoạch kiến lập căn cứ nhân tộc tại các nơi, cũng thuận tiện giết địch hoặc các tướng sĩ lân cận tu chỉnh. Nghe Dương Khai nói tâm lý của chúng bác phẩm nắm chắc, Ngụy Quân Dương gật đầu. Không sai, kể từ đó những căn cứ kia cũng có thể cung cấp bảo hộ trình độ nhất định cho tướng sĩ nhân tộc. Đúng là như vậy rồi, luyện binh về luyện binh, nhưng cũng phải tận lực giảm bớt tổn thất. 10 nơi căn cứ, đại khái có thể bao quát toàn bộ huyền minh vực, coi như là một chỗ căn cứ có 3 bác phẩm tọa trấn, đó cũng là 30 vị. Kể từ đó bác phẩm huyền minh quân không có cách nào tùy tiện bước ra rời đi. Về phần sự tình Âu Dương Liệt nói đi trợ giúp cho các chiến trường đại vực khác cũng là chuyện không thể xảy ra. Đại nhân, cân nhắc chu đáo. Ngụy Quân Dương gật đầu. Nếu chư vị không có gì nghị gì, lập tức liền bắt tay hành động đi. Chỗ trụ hạch kiến lập 10 nơi căn cứ, chư vị có thể cùng tham tường, không cần hỏi ta. Chúng bác phẩm liếc nhau không dị nghị. Đối với Dương Khai vung tay không chưởng quỹ những việc này, bọn hắn đã thành thói quen. Những năm gần đây sự tình huyền minh quân cơ bản vẫn là bọn người Ngụy Quân Dương, Khổng Thừa Đức chủ quản. Dương Khai chỉ là nắm chắc một cái đại phương hướng mà thôi, sự tình khác liền hờ hững. Rất nhanh huyền minh quân bên này điều động xong, mấy chục vạn đại quân chia ra, lấy 2-3 trấn làm đơn vị xuất phát đi hư không các nơi. Mặt tộc muốn đạt được tin tức, không ngừng phái ra trinh sát điều tra. Tin tức phản hồi, bọn người lục ti kinh ngạc phát hiện. Nhân tộc mở ra căn cứ, cái này đến cái khác tại bên trong huyền minh vực. Mỗi một chỗ căn cứ đều có khí tức bát phẩm. Sự tình nghị hòa tuy là Dương Khai chủ động đến đây trao đổi, nhưng các vực chủ cũng không dám tin hết. Ai cũng không dám cam đoan đây có phải là âm mưu quỷ kế của nhân tộc hay không. Bất quá việc này cũng không ảnh hưởng bọn hắn phái ra một chút binh lực tiến đến thăm dò. Mấy ngày sau, phụ cận một chỗ đang trù hoạch kiến lập căn cứ nhân tộc, xuất hiện một chi mặt tộc số lượng hơn ngàn âm thầm điều tra. Bất quá rất nhanh liền bại lộ hành tung, dẫn tới từng nhánh tiểu đội nhân tộc xuất kích truy sát. Mặc dù tổn binh hào tướng cũng may không có toàn quân bị diệt. Dạng thăm dò như này sau đó mấy tháng, mặt tộc tiến hành rất nhiều lần. Mặc dù mỗi một lần đều bị nhân tộc truy sát, nhưng những bát phẩm nhân tộc lại không có chút dấu hiệu xuất thủ. Quả thật, bọn hắn đã thực hiện ước định. Chương 5582. Huyền minh vực, sự tình nhân tộc luyện binh hừng hực khí thế, Dương Khai đã một mình đến Phong Lam vực. Tới đây không có chuyện gì khác, vẹn vẹn đến xem hai vị cửu phẩm nhân tộc. Phong Lam vực là đại vực thứ nhất bị đại quân mặt tộc xâm lấn, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi có thể thấy được vết tích mặt tộc càng quấy. Từng tòa càng khôn kia rách nát không chịu nổi, tất cả đều không còn sinh cơ. Nơi giới bích bị phá, hai người Tiếu Tiếu lão tổ cùng Võ Thành đang ngồi xếp bằng trong hư không, tay bấm pháp quyết. Ở giữa hai người, một cánh tay mực gần như có thể kình thiên, từ hư không chi vực dò xét xuyên qua giới bích. Cánh tay kia là cánh tay của cự thần linh màu mực thức tỉnh từ trong thánh linh tổ địa. Năm đó cự thần linh màu mực tỉnh lại, đi không chi vực từ thánh linh tổ địa, tấn công vô số cường giả nhân tộc, đến chỗ giới bích bạc nhược, một quyền đánh vỡ giới bích, cánh tay xuyên qua hai nơi đại vực. Từ đó thông đạo của không chi vực cùng Phong Lam vực triệt để bị mở ra. Đại quân mặt tộc đang ác chiến cùng nhân tộc tại không chi vực, thông qua giới bích môn hộ bị đánh phá này, xâm nhập vào Phong Lam vực. Bộ pháp mặt tộc xâm lấn không thể nào ngăn. Hai người Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh sống sót, xuất lĩnh đại quân nhân tộc rút lui khỏi Không Chi Vực. Mệnh lệnh các lộ tàn quân nhân tộc chia thành tốt nhỏ, tiến về khắp nơi đại vực chủ trì Võ Giả, rút lui cùng di chuyển. Mà hai người bọn hắn thì thẳng đến Phong Lam Vực, thừa dịp cự thần linh màu mực mở ra giới bích, thì triển bí pháp, kềm chế cự thần linh màu mực. Trong nháy mắt, sắp gần trăm năm trôi qua. Những năm này Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh, hai người kềm chế cự thần linh màu mực. Nhưng hai người bọn hắn cũng nhận lấy chế ước, không thể động đậy trong Phong Lam Vực. Nếu bây giờ nhân tộc còn có hai cửu phẩm mà nói, cục diện chiến trường các đại vực chắc chắn sẽ không cháy bỏng như thế. Thời điểm Dương Khai tới đây, một chút liền thấy được cánh tay tráng kiện kia. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng vẫn vì đó mà động dung. Cự thần linh màu mực quá là cường đại. Mà mặt có thể sáng tạo ra cự thần linh màu mực, Dương Khai cơ hồ không cách nào phỏng đoán sâu cạn. Trên cánh tay kia, có từng đạo xiềng xích, lít nhà lít nhít quấn lấy. Trên xiềng xích càng có phù văn rườm rà, chập chờn sáng tối. Cái này hiển nhiên là bí thuật của hai cửu phẩm lão tổ biến thành. Dương Khai vốn cho rằng nơi này khẳng định sẽ có không ít mặt tộc. Tới nơi này mới phát hiện ra, mình nghĩ sai rồi. Nơi này một tên mặt tộc cũng không có. Chuyện này khiến hắn có chút không hiểu. Theo đạo lý mà nói, cự thần linh màu mực cường đại như vậy, việc cấp bách của mặt tộc không phải hẳn là giúp đỡ thoát khốn hay sao? Muốn giúp nó thoát khốn, vây công hai vị cửu phẩm nhân tộc là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh có thể kiềm chế lại cự thần linh màu mực, cũng không phải là hai người có thực lực như vậy, mà là mượn địa lợi. Cự thần linh màu mực này vì phá vỡ giới bích, để đại quân mặt tộc thông hành, cánh tay kia quán xuyên hai đại vực. Kể từ đó Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh chẳng khác gì đang giao phong cách giới cùng cự thần linh màu mực. Bọn hắn có thể dùng dốc hết toàn lực, nhưng lực lượng cự thần linh màu mực có thể thi triển lại suy giảm lớn. Nếu không như vậy, cự thần linh màu mực sớm đã thoát khốn. Phải biết, năm đó vì đối phó một tôn cự thần linh màu mực, nhân tộc lão tổ thế nhưng là cùng xuất trận hơn 10 vị mới có thể miễn cưỡng chống lại. Bây giờ nhân tộc chỉ có hai cửu phẩm, làm sao có thể đủ kềm chế hắn. Phát giác được khí tức Dương Khai, Tiêu Tiếu lão tổ mở mắt, kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại tới nơi này?" Dương Khai cung kính hành lễ: "Gặp qua hai vị lão tổ." Đã rất quen thuộc với Tiêu Tiếu. Về phần Võ Thanh, năm đó Dương Khai tiến về Âm Dương Quan cũng đã gặp, nhưng mà không có thâm giao. Võ Thanh khẽ gật đầu. Dương Khai nói: "Tới gặp hai vị lão tổ một chút, có thể có cái gì giúp một tay?" Tiêu Tiếu lão tổ lắc đầu: "Không có gì, ngươi cũng giúp không được đâu. Gần đây nhân tộc bên kia như thế nào rồi?" Hai người bọn họ tọa trấn Phong Lam Vực, cơ bản không có liên hệ cùng ngoại giới. Mặc dù Hàng Sơn tới qua hai lần, nhưng đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Lần trước tới đã là vài thập niên trước, lúc kia chiến trường các đại vực đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Dương Khai nói: "Cục diện tạm thời coi như ổn, mặc dù đại chiến không ngừng, nhưng mặt tộc muốn đánh tan nhân tộc vẫn còn có chút khó khăn. Mặt khác, đệ tử được Tổng Phủ Ty coi trọng đã đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân." Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu: "Ngươi có tư cách này." Bỗng nhiên cười một tiếng: "Ngươi đã tọa trấn Huyền Minh Vực, mặt tộc bên kia thời gian này không dễ chịu à?" Dương Khai suy nghĩ một chút rồi nói: "Đệ tử Nghị Hòa cùng bọn hắn." "Nghị Hòa?" Võ Thanh ở một bên an tĩnh nghe, giờ phút này cũng cau mày: "Nghị Hòa cái gì?" "Nhân tộc cần luyện binh." Dương Khai đáp, đem lo nghĩ của mình nói một lần. Hai người Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh nghe, liên tục gật đầu. "Người suy tính chu đáo. Kỳ thật lần trước Hàng Sơn tới cũng đề cập việc này." Võ Thanh như có điều suy nghĩ, lần này thì tới phiên Dương Khai cũng kinh ngạc. "Hạng đại nhân cũng từng có dự định nghị hòa sao?" Võ Thanh lắc đầu. "Hắn ngược lại không nói muốn nghị hòa, chỉ là sầu lo tương lai của nhân tộc. Nói những hạt giống tốt kia đều là bị tuyết tàn đi mất, đóng cửa làm xe. Ngày sau chưa hẳn có thể có tác dụng gì lớn. Bất quá hắn lại không có biện pháp giải quyết. Ngược lại là ngươi đã đi trước hắn một bước, Người làm không tệ. Dương Khai hiểu rõ, trách không được mình báo cáo tổng phủ ty sự tình Nghị Hòa. Bên kia rất nhanh liền đồng ý. Nguyên lai, Hạng Sơn sớm đã có chỗ sầu lo đối với tình trạng hiện nay của nhân tộc. Ngẫm lại cũng đúng, Hạng Sơn nhất định có mưu tính sâu xa, không có khả năng chỉ suy nghĩ lập tức. Mặt tộc bên kia vậy mà cũng đồng ý hay sao? Tiểu tướng lão tổ có chút kỳ quái. Trước tiên đem bọn hắn giết cho sợ, bọn hắn tự nhiên là đồng ý thôi. Dương Khai hời hợt đáp. Võ Thanh cùng Tiêu Tiếu liếc nhau thầm nghĩ, mặt tộc bên kia sợ là đã chết không ít vực chủ, nếu không, không có khả năng bị giết cho sợ rồi. Tiểu tử người tuổi không lớn lắm, nhưng mà khẩu khí cũng không có nhỏ a. Một thanh âm bỗng vang lên ở bên tai ba người. Thanh âm kia giống như từ nơi cực kỳ xa xôi truyền đến, lại như nói nhỏ bên tai. Hiển nhiên là cự thần linh màu mực đang trò chuyện. Dương Khai mặc kệ hắn, chỉ nói với hai cự phẩm nhân tộc. Huyền Minh vực bên này, tạm thời thế cục ổn định, bất quá luyện binh mà nói, một chỗ đại vực có lẽ không quá đủ. Đệ tử chuẩn bị sau đó đã đi dạo qua mấy chỗ chiến trường đại vực khác, tận lực mở mấy chỗ luyện binh. Võ Thanh gật đầu. Có thể, bất quá cũng phải lưu lại mấy chỗ chiến trường. Ngày sau những tiểu tử kia tấn thăng bát phẩm, còn cần tranh đấu cùng vực chủ. Như vậy mới có thể cấp tốc trưởng thành. Đệ tử cũng có ý này. Cự thần linh màu mực lại mở miệng nói. Tiểu tử, nhân tộc làm gì đau khổ giải dụa. Bây giờ bọn người thương đều vẫn lạc rồi. Thời đại mặt tộc ta nhất thống chư thiên đã tới. Đợi cho bản tôn thoát khốn chính là thời điểm các người thần phục. Dương Khai cau mày nghĩ nghĩ, thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, ngưng tụ ra một đoàn tịnh hóa chi quang lớn trùm lấy cánh tay trắng kiện kia. Quang mang tinh khiết bao phủ, mặt chi lực tan rã, cự thần linh màu mực nhịn không được rên khẽ. Nếu lúc này ngươi thần phục, ta có thể làm chủ, không mặc hóa ngươi, đảm bảo linh trí của ngươi không mất. Dương Khai yên lặng không nói, lại ngưng tụ ra một đoàn tịnh hóa chi quang lớn như vậy. Dù sao hiện nay hắn còn có nhiều hoàng tinh lam tinh, coi như dùng hết cũng có thể đến hỗn loạn tử vực tìm Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ để đòi hỏi. Cự thần linh mộng mực lại kêu lên một tiếng đau đớn, im miệng không nói. Hắn xem như phát hiện, cho cắn người thường không sủa. Dương Khai căn bản liền không quý tứ giao lưu cùng hắn. Nếu hắn lại líu lo không ngừng, khẳng định Dương Khai còn muốn cầm tình hóa chi quan tới đối phó hắn. Cố nhiên, cái đồ chơi này không đã thương được gốc rễ của hắn. Nhưng mà lực lượng tương khắc cũng làm cho hắn không dễ chịu gì. Tinh lực thứ này giống như rất dồi dào. Hai vị lão tổ có thể kiềm chế lại hắn không? Dương Khai có chút lo âu hỏi. Võ Thanh cười nói. Nếu hắn khăng khăng muốn thoát khốn, hai người chúng ta sợ là không có kiềm chế được. Ở đây gần trăm năm, rất nhiều chuyện cũng đều thấy rõ. Dương Khai lập tức ưu tâm. Vậy làm thế nào cho phải đây? Một tôn cự thần linh màu mực này nếu là thật sự thoát khốn mà nói, nhân tộc không có thể chống đỡ, không ngăn được. Coi như phục quản có thể xuất quan, liền liên thủ Tiêu Tiếu và Võ Thành cũng không phải đối thủ của người ta. Yên tâm đi. Nếu hắn cưỡng ép thoát khốn, cũng phải bỏ ra đại giới không có nhỏ. Tối thiểu nhất cánh tay đi ngang qua hai vực này là phải lưu lại. Huống chi, bây giờ hắn cũng có thương tích trong người. Coi như thoát khốn, thực lực cũng phải giảm đi nhiều. Tiêu Tiếu lão tổ trấn an. Năm đó cự thần linh màu mực tỉnh lại từ thánh linh tổ địa, vượt qua phá toái thiên, xông vào không chi vực, tiếp nhận vô số nhân tộc cường giả điên cuồng công kích. Hắn cường đại như nào, lúc kia liền đã thụ thương, bất quá vì cưỡng ép mở ra giới bích, hắn chỉ có thể đánh đổi một số thứ. Sau đó giới bích bị mở ra, các lão tổ cửu phẩm lại xả thân công sát, các vương chủ toàn quân bị diệt không nói, cự thần linh màu mực bị vây ở nguyên địa, thương càng thêm thương. Hắn cũng đang chờ cơ hội, đồng thời cũng đang chữa thương. Trong thời gian ngắn, bên này không có vấn đề. Tiêu Tiếu lão tổ giải thích, Dương Khai gật đầu, yên tâm không ít. Giờ mới hiểu được, vì cái gì mặt tộc không phái binh tới tiến đánh hai vị nhân tộc lão tổ. Bởi vì coi như mặt tộc bên này giúp cự thần linh màu mực thoát khốn, hắn cũng muốn chữa thương. Ngược lại là như bây giờ còn có thể kềm chế lẫn nhau. Phục quản còn trong Long Đàm chữa thương, đoán chừng không có mấy trăm hơn ngàn năm, sợ là không ra được. Chờ hắn xuất quan, lại đến giúp cho Tiêu Tiếu cùng Võ Thành, bên này thì càng ổn thỏa. Dương Khai có chút nháo tâm, chính là A Đại kia không biết chết ở đâu rồi. Đều đã nhiều năm nhưng mà không thấy tâm hơi. Theo đạo lý mà nói, bây giờ Mặc tộc xâm lấn 3.000 thế giới, vô số càng khôn tàn lụi tử vong, lẽ ra A Đại phải hiện thân mới đúng. Dương Khai rất hoài nghi, có phải gia hỏa này đi Mặc Chi chiến trường hay không? Bên kia cũng có vô số càng khôn chết đi. Nếu hắn thật sự đến Mặc Chi chiến trường mà nói, vậy liền rất khó bị người phát hiện tung tích. Sự tình nhân tộc, hai vị lão tổ không cần lo. Hậu bối chúng ta tự sẽ xử lý thỏa đáng. Dương Khai nói. Làm hết sức mà thôi, đừng có áp lực quá lớn. Đám lão già này bất tranh khí, đem trọng trách này đặt trên thân các ngươi, vất vả cho ngươi rồi. Tiêu Tiếu lão tổ nói. Dương Khai lắc đầu. Hai vị có cần thứ gì không? Vật tư còn đủ hay không? Võ Thành nói. Lưu một chút xuống đây đi, không cần quá nhiều. Lúc này Dương Khai buôn bán một trận, lấy ra một chút vật tư để vào trong nhẫn không gian, giao cho Võ Thành, lại cúi người hành lễ. Đệ tử cáo lui. Đi đi. Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu. Dương Khai lại đưa mắt nhìn sâu sắc cánh tay thô to kia, lúc này mới thôi động không gian pháp tắc, lách mình mà đi. Chương 5583. Tại Huyền Minh Vực, Dương Khai trở về. Mấy tháng thời gian sự tình Huyền Minh Quân luyện binh đã dần dần tiến vào quỹ đạo. Theo Dương Khai dự đoán quy hoạch, bây giờ toàn bộ Huyền Minh Vực chế tạo 10 nơi căn cứ để nhân tộc tướng sĩ tu chỉnh. Trong mỗi một chỗ căn cứ đều có ít nhất 3 bát phẩm tọa trấn. Trải qua mấy ngày nay, Huyền Minh Quân đã chia thành tốt nhỏ phân tán tại bên trong Huyền Minh Vực. Mà Mặc tộc bên này trải qua một loạt thăm dò, xác định bát phẩm nhân tộc quả nhiên sẽ không xuất thủ, cũng dần dần yên tâm. Hiện nay, toàn bộ Huyền Minh Vực cơ bản không có chiến sự đại quy mô, nhưng mà xung đột tiểu quy mô lại diễn ra rất nhiều. Đại quân nhân tộc phân tán, đại quân Mặc tộc tự nhiên cũng phân tán. Tướng sĩ hai tộc giao phong không ngừng bên trong Huyền Minh Vực, sát phạt lẫn nhau. Đại chiến trước đây, bát phẩm cùng các vực chủ tranh đấu là tiêu điểm, cũng là mấu chốt quyết định thắng bại. Nhưng sau khi nghị hòa, bát phẩm cùng các vực chủ đều không nhúng tay vào chiến sự. Ngược lại để cho thất phẩm cùng các lãnh chúa bắt đầu như cá gặp nước. Từng nhánh tiểu đội nhân tộc được đám đội trưởng thất phẩm dẫn đầu đánh ra uy phong hiển hách. Cũng có lãnh chúa thực lực cường đại, xuất lĩnh nhân mã dư trướng tung hoành tùy ý. Trong hành cung, Dương Khai đã bắt đầu bế quan. Thật muốn nói đến, hắn tấn thăng bát phẩm từ trong biển cả thiên tượng cho tới nay, thời gian không lâu lắm. Tại trong cảnh giới bát phẩm, hắn còn có không gian tăng lên cực lớn. Bất quá muốn tăng trưởng, vậy liền cần khổ tu. Chỉ là những năm gần đây, Dương Khai hối hả ngược xuôi, căn bản không dừng được, nào có dư lực đi tu hành. Sở dĩ muốn nghị hòa cùng với Mặc tộc, nhân tộc cần luyện binh là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là hắn cần bế quan tu hành. Bát phẩm đúng là cực hạn của hắn, nhưng hắn còn xa xa mới tới bát phẩm đỉnh phong. Hắn hôm nay mượn nhờ xá hồn thứ có thể nhẹ nhàng chém giết tiên thiên vực chủ. Nếu là có thể tu hành đến bát phẩm đỉnh phong, coi như không có xá hồn thứ, Dương Khai cũng nắm chắc làm đến điểm này. Bát phẩm tích lũy cực kỳ dài lâu, cũng may hắn có thế giới tử thụ. Tu vi bọn người Đoạn Hồng Trần có thể tiến triển thần tốc chủ yếu là nhờ phúc của tinh giới trả lại. Bọn hắn là đại đế được thiên địa đại đạo tinh giới thừa nhận. Nội tình tinh giới càng hùng hồn, bọn hắn tiến hành tu hành càng đơn giản. Các đại đế tinh giới đều có thu hoạch như vậy, đừng nói là Dương Khai, bây giờ có tử thụ phong trấn trong tiểu càn khôn. Phương diện vật tư cũng không thiếu, hắn thiếu khuyết chỉ là hoàn cảnh yên ổn mà thôi. Nhân tộc cần luyện binh, bản thân hắn cần khổ tu, lúc này mới khiến cho hắn làm ra cử động nghị hòa cùng vực chủ Mặc tộc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác trọng yếu hơn. Rất lâu sau này có lẽ hắn sẽ lâm vào một loại suy yếu. Loại suy yếu này hắn không thể nào phỏng đoán, duy nhất có thể khẳng định là thực lực nhất định phải giảm bớt đi nhiều. Chỉ có trấn an những Mặc tộc vực chủ, hắn mới có thể an tâm áp dụng kế hoạch của mình. Trong mật thất hành cung đã bố trí xuống cấm chế dày đặc, Dương Khai sớm có phân phó. Không phải đại sự, hắn nhất định phải ra mặt thì tuyệt đối không thể nào đến đây quấy rầy. đại lượng vật tư chứa đựng trong không gian giới chỉ, thuận tiện Dương Khai tùy thời lấy ra dùng. Tu vi loại trình độ như hắn rồi, phục dụng khai thiên đan tu hành hiệu quả quá thấp. Chỉ có luyện hóa thất phẩm, thậm chí bát phẩm vật tư mới được. Chẳng qua hiện nay vật tư hắn nắm trên tay, mặc dù không ít, nhưng số lượng bát phẩm vẫn là không có nhiều. Chủ yếu là lục phẩm, thất phẩm làm chủ. Trước đây chỉ sợ vẫn chưa có người nào như hắn, xa xỉ vô độ tu hành như vậy. Dù sao coi như động thiên phúc địa, có thể được đến đại lượng ngũ hành vật tư. Nhưng âm dương chúc hành vật tư phẩm cấp cao lại là khó có. Bây giờ Dương Khai có Hoàng Tinh Lam Tinh, chính là không bao giờ thiếu âm dương chúc hành. Ngược lại ngũ hành vật tư phẩm cấp cao ác chế hắn phung phí. Hắn đã thật lâu không có dạng vui vẻ lâm ly nhẹ nhàng này. Trong lòng không có suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện tu hành. Đại lượng vật tư bị tiêu hao, nội tình Tiểu Càn Khôn gia tăng một chút xíu. Loại cảm nhận được trưởng thành này quả thật làm lòng người vui vẻ. Trong lúc tu hành, Dương Khai phân tâm nhị dụng, giám sát toàn bộ hư không đại lục. Hắn muốn tìm một cái vật dẫn thích hợp. Bên ngoài sơ thiên đại cấm, hắn cùng Ô Quảng phân ly. Ô Quảng đưa hắn một pháp môn đột phá cửu phẩm. Đây là pháp môn mà năm đó Vệ Thôi Diễn. 10 người thương đều có điểm mạnh, trong đó Vệ am hiểu nhất là Thôi Diễn công pháp. Dù sao Vệ Thiên Chiến Pháp, Khoáng Thế Kỳ Công loại này đều là hắn thôi diễn ra. Rất nhiều công pháp bây giờ của nhân tộc truyền thừa xuống tối thiểu nhất có 5-6 phần 10 đều có vết tích năm đó của Vệ Thôi Diễn. Pháp môn mà hắn tặng không thể nói là không trân quý. Bất quá, mặc dù năm đó Vệ Thôi Diễn ra pháp môn này, mà dù sao là cấm thôi diễn ra trong sơ thiên đại cấm, cho nên tới bây giờ không ai tu hành qua, cũng không xác định có hữu dụng hay không. Bây giờ Dương Khai cũng là lấy người chết làm người sống, ôm tâm tính tạm thời thử một lần. Đây là sự tình không có cách nào khác. Hắn hôm nay lấy tu vi bát phẩm khai thiên, có thể tung hoành huyền minh vực, giết những tiên thiên vực chủ kia trong lòng run sợ. Nhưng trải qua mấy ngàn năm sau thì sao? Khi mặt tộc xuất hiện vương chủ mới, nhân tộc xuất hiện cửu phẩm mới, bát phẩm khai thiên hắn lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Tùy tiện một cái vương chủ chỉ sợ đều có thể đánh hắn chạy trối chết. Hắn cũng nghĩ chiếm cứ một chỗ ngồi cho mình trong cường giả giao phong của tương lai, cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người những hậu bối kia. Cho nên hắn khát vọng tấn thăng cửu phẩm. Việc này có thể thành thì thôi, nếu không thể thành cũng không có tổn thất quá lớn. Tam phần quyền nhất quyết, đây cũng là pháp môn năm đó Vệ Thôi Diễn. Nghiêm chỉnh mà nói đây không phải công pháp, mà là một loại bí thuật tra lậu bổ khuyết. Đối tượng tra lậu bổ khuyết là khai thiên chi pháp truyền thừa xuống từ cận cổ. 10 người thương tại cuối thời kỳ cận cổ mượn thế giới thụ chi lực, sáng tạo khai thiên chi pháp vì nhân tộc. Từ đó nhân tộc quật khởi, đặt vững cơ nghiệp vạn thế. Thế nhưng, khai thiên chi pháp là có tai hại, nghiêm chỉnh mà nói là không hoàn chỉnh. Bởi vì mỗi một võ giả mượn nhờ pháp này tấn thăng khai thiên cảnh, trời sinh đều có cực hạn của mình. Thẳng tấn tam phẩm là cực hạn là ngũ phẩm. Thẳng tấn tứ phẩm cực hạn là lục phẩm. Thất phẩm cực hạn là cửu phẩm. Đằng sau cửu phẩm thì sao? Con đường võ đạo từ từ tìm kiếm vốn không đỉnh phong, làm sao đến cực hạn? Chưa hẳn bọn người thương không nhìn thấy tai hại của pháp này. Nhưng pháp này là đường ra duy nhất của nhân tộc ở thời đại kia. Nếu để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian, có lẽ bọn hắn có thể tìm hiểu ra pháp môn càng hoàn mỹ hơn. Nhưng niên đại đó, đại yêu tung hoành khắp nơi, nhân tộc khổ không tả xiết, làm sao có thời giờ đi điều chỉnh. Thương đã nói qua, tu vi của hắn nghiêm chỉnh mà nói chỉ là cửu phẩm khai thiên, chỉ là so với những cửu phẩm lão tổ nhân tộc kia, đi xa hơn chút. Đằng sau cửu phẩm còn có cảnh giới cao thâm hơn. Thương như vậy, Vệ, Mục cùng tất cả người khác đều như thế. Bởi vì bọn hắn tu hành đều là khai thiên chi pháp không hoàn thiện. Cho nên đi đến cảnh giới cửu phẩm này, đường phía trước gãy mất. Đi thêm xa cũng không có cách nào đột phá cửu phẩm. Khôn đốn đại cấm sơ thiên mấy trăm ngàn năm, Phệ đọc sách đến bạc đầu, rốt cuộc thôi diễn ra một bộ pháp môn. Hắn lấy thân hợp cấm, giữ lại một tia linh tính, xuyên qua trùng điệp trở ngại chuyển thế mà trùng sinh. Chưa hẳn liền không có suy nghĩ tu một thế. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng không thể sinh tâm như ý. Hắn đem pháp môn này truyền cho Dương Khai. Trăm năm gần đây, Dương Khai vô số lần lĩnh hội pháp môn này, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Ảo dự trong đó cũng đều tìm hiểu thấu đáo. Thiếu khuyết chỉ là hành động thực tế. Theo phệ thuyết pháp, minh mông hoàng vũ này từ nơi sâu xa có một tia ý chí của mình. Ý chí đó tại thời điểm mặt sắp làm thiên hạ loạn lạc, dẫn lĩnh bọn hắn tiến vào thái khư cảnh, mượn thế giới thụ lĩnh hội khai thiên chi pháp, dùng cái này đến đối kháng mặt khuất trường. Sau đó vô số năm, tất cả tiến vào thái khư cảnh, được thế giới tử thụ đều là thiên đạo ý chí kia chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, những chuẩn bị sau này phần lớn đều vô dụng, mà Dương Khai thì lại chuẩn bị ở sau cùng. Thời điểm viễn cổ thánh linh chúa tể chư thiên, thời kỳ thượng cổ yêu tộc hoành hành thiên địa, đến cận cổ mới là nhân tộc quật khởi. Nếu như thiên đạo có ý chí, như vậy không thể nghi ngờ là chỗ thiên ái đối với ba loại thánh linh. Bởi vì ba loại thánh linh này tồn tại đại biểu là ba cái thời đại rộng rãi. Ba loại sinh linh có lẽ là ba cái mảnh vỡ của thiên đạo ý chí tại thời kỳ khác biệt. Nếu là có thể đem ba mảnh vỡ này hợp lại làm một, có lẽ có thể đánh vỡ tai hại của khai thiên chi pháp, tìm tới con đường tu hành chính xác. Nói đến huyền diệu chân chính hành động cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem lực lượng của ba loại sinh linh này dung hợp liền có thể. Nói ngắn gọn chính là tu luyện phân thân. Thánh linh thân, yêu thân, thân người, ba thân hợp nhất có thể phá vỡ thiên gông cùng xiềng xích, tấn cửu phẩm chi cảnh. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Dương Khai cố ý tiến về ma vực, thu hồi lại pháp thân. Hắn muốn chuẩn bị cho hôm nay tu hành tam phân quy nhất quyết. Hắn vốn là nhân tộc, ngẫu nhiên đạt được thánh long lực lượng bản nguyên, một thân huyết mạch dần già long hóa. Sau khi đi vào trong long đàm tu hành, đã triệt để rút đi huyết mạch nhân tộc. Hắn hôm nay có thể nói là thánh linh thuần chính, mà lại là long tộc xếp hạng thứ nhất bên trong thánh linh, không thể bảo là không cường đại. Thánh linh chi thân đã có, bây giờ khiếm khuyết là thân người cùng yêu thân. Hắn chuẩn bị tu hành thân người trước, mọi thứ dù sao cũng phải dễ trước, khó sau. Nếu là có vấn đề, lại đi uống nắng cũng không có muộn. Cho nên những ngày này, hắn một mặt luyện hóa các loại tài nguyên khổ tu, một mặt giám sát toàn bộ động tĩnh của hư không đại lục. Hư không đại lục bây giờ cũng coi như phồn hoa như gấm. Theo thực lực của Dương Khai tăng lên, thể lượng Tiểu Càn Khôn cũng dần dần mở rộng. Trực quan thể hiện nhất chính là cương vực của Tiểu Càn Khôn trở nên rộng lớn hơn. Cương vực biến lớn, nhân khẩu tự nhiên cũng liền tăng nhiều. Nhất là tốc độ thời gian trôi qua của Tiểu Càn Khôn khác biệt so với ngoại giới, lại được thế giới tử thụ trả lại, không ngừng mà có thiếu niên nam nữ tư chất không tầm thường hiện lên, hoặc bái nhập các đại tông môn đến truyền chân pháp, đợi cho tới độ tuổi, là hoặc là tu vi, nhất định sẽ được hư không đạo tràng tiếp dẫn, trở thành đệ tử đạo tràng. Bên trong hư không thế giới cũng có tranh đấu, gia tộc hưng vong, môn phái thay đổi. Bất quá từ đầu cho tới cuối đều có một đại phái đỉnh tiêm sừng sững không ngã. Đỉnh tiêm đại phái này chính là Thất Tinh Phường. Dù sao, đạo chủ lão nhân gia cũng là thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường. Ai dám đi Thất Tinh Phường lỗ mãng, nịnh bợ cũng còn không kịp mà. Tuy Thất Tinh Phường là tông môn đứng đầu toàn bộ hư không thế giới, nhưng mà cũng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Vài vạn năm qua, chưa bao giờ làm qua sự tình thương thiên hại lý, cũng là truyền thừa như lửa, bùng nổ. Kết thúc tập 1201 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.